Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 ràng buộc phù. Trương Húc nở nụ cười, ta sẽ không thỉnh tội, ta không có làm sai, cái kia Triệu gia cùng ta có huyết hải thâm cừu, buông tha Triệu gia phụ nữ trẻ em, đã là ta có thể làm to lớn nhất nhượng bộ, ta tuy rằng không phải xuất thân ở môn phái nào, thế ra. Cũng biết, nam nhân không thể quỳ sinh, mà muốn đứng chết. Đúng, Trương Húc đã xác nhận, cái này Cơ Tiểu Cửu là luyện khí kỳ 5 tầng. Tính ra, so với hắn là mạnh như vậy một ít, tiên thiên cảnh giới bách tán thiên, tương đương với luyện khí kỳ 1, 2 tầng cảnh giới, nhất tiến thiên, tương đương với luyện khí kỳ 3, 4 tầng cảnh giới, tam hoa tụ đỉnh, tương đương với luyện khí kỳ 5. 6 tầng cảnh giới, ngũ khí chiêu nguyên, tương đương với luyện khí kỳ 7, 8 tầng cảnh giới, cửu cửu quy chân, tương đương với luyện khí kỳ 9, 10 tầng cảnh giới, Cơ Tiểu Cửu là luyện khí kỳ 5 tầng, tương đương với tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, so với Trương Húc cảnh giới cao như vậy một ít, đồng thời, coi như là cảnh giới tương đương, võ giả đụng tới người tu chân, hay là muốn hơi hơi chịu thiệt một ít. Bởi vì người tu chân không chỉ có thần hồn mạnh mẽ, đến luyện khí kỳ 6 tầng sau đó, còn có thể sử dụng phép thuật, là võ giả xa kém xa. Trương Húc biết, hiện tại chỉ có thể liều mạng. Chỉ ít, cái này Cơ Tiểu Cửu cảnh giới chỉ cao hơn hắn một tí tẹo như thế không nói. Còn chưa tới nơi 6 tầng, vẫn sẽ không khiến dùng pháp thuật. Hắn vẫn có sức liều mạng. Đừng nói là mình và cái này Cơ Tiểu Cửu có sức liều mạng. Coi như là cảnh giới kém xa tít tắp, hắn cũng sẽ không làm cái gì chịu đòn nhận tội sự tình. Nghĩ tới đây, Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một từ không gian chứa đồ lấy ra thị huyết nhận. Cơ Tiểu Cửu cười lạnh nói, ta coi thường ngươi, nguyên lai người cũng có không gian vật phẩm. Ta ngày hôm qua dĩ nhiên cho rằng ngươi là người bình thường. Thực sự là mắt vụng về đây. Kiều Đậu Đậu gắt gao nắm lấy trước người tay lái. Mặc dù cách có hơn 20 mét. Thế nhưng Kiều Đậu Đậu cũng là nhìn thấy trong tay hai người không có đồ vật. Liền như vậy bỗng dưng từng người lấy ra vũ khí. Kiều Đậu Đậu thán phục đồng thời. Cũng là bắt đầu căng thẳng. Hai người lấy ra đao kiếm. Xem ra là không chết không thôi. Hắn tuy rằng không biết Cơ Tiểu Cửu cảnh giới so với Trương Húc cảnh giới thoáng cao như vậy một ít. Thế nhưng, hắn đối với lánh đời môn phái, lánh đời gia tộc cũng là có hiểu một chút. Nhìn Cơ Tiểu Cửu ăn mặc, liền biết người này, không phải xuất từ lánh đời môn phái, chính là xuất từ lánh đời gia tộc. Người như vậy, trước tiên mặc kệ thế lực sau lưng hắn, thực lực của người này, là Trương Đại Sư có thể chống đối sao? Kiều Đậu Đậu không khỏi bắt đầu lo lắng. Kiều Đậu Đậu tự nhiên là hy vọng Trương Húc có thể thủ thắng. Nếu như Trương Húc thua, bỏ mình, những người này hơn nửa cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như Trương Húc thắng, hắn mới khả năng trốn tránh vận mệnh nắm giữ ở người khác trong tay tình trạng. Mà Trương Húc, căn bản không hề trả lời Cơ Tiểu Cửu. Hắn biết, hiện đang nói cái gì đều không có tác dụng. Trương Húc cầm lấy thị huyết nhận, loạn phi phong đao pháp, liền khiến cho tướng đi ra. Nhất thời, Trương Húc dường như lăn lộn cối xay. Một thân khí thế, một thân sức mạnh, một thân sắc bén, thẳng đến Cơ Tiểu Cửu mà đi. Cơ Tiểu Cửu sử dụng chính là một bộ Lạc Thần Kiếm Pháp. Bộ này, Lạc Thần Kiếm Pháp, là thần tượng môn đệ tử chính thức, đều sẽ ở luyện khí kỳ ban đầu tu luyện kiếm pháp. Lạc Thần Kiếm Pháp, chính như Lạc Thần Phú, bên trong từng nói, hình vậy, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lỏng, ngoặc kép, xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời thăng ánh bình minh, bách mà sát chi, trước như hoa sen ra sóng xanh, chấm ngoặc kép. Cơ Tiểu Cửu tướng mạo vốn là rất xuất sắc, lại mặc vào một thân áo bào trắng, múa lên. Lạc Thần Kiếm Pháp, xem ra dáng người phi thường yêu mỹ. Đúng, những kia lánh đời môn phái, lánh đời gia tộc công pháp, võ kỹ, nhiều là như vậy, tuy rằng sắc bén, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. chính là ở lúc giết người. Người tu chân cũng là duy trì thập phần tao nhã. Kiều Đậu Đậu căn bản thấy không rõ lắm hai người chiêu thức. Chỉ nhìn thấy một đoàn màu xanh lam, một đoàn bóng người màu trắng chiến đấu ở cùng nhau. Bóng người màu xanh lam cuồng dã như gió. Bóng người màu trắng phiêu giật hào hiệp. Lúc mới bắt đầu, Trương Húc đối với Cơ Tiểu Cửu công kích, chỉ là miễn cưỡng có thể chống đối. Bởi vì Trương Húc đối địch kinh nghiệm thật sự quá thiếu. Y phục trên người liên tiếp bị Cơ Tiểu Cửu trường kiếm hoa đến. Tuy rằng thân thể không có bị thương, thế nhưng quần áo mắt thấy là không xong rồi. Thành một cái một cái. Trương Húc nội tâm âm thầm chửi má nó. Mẹ trứng, một thân hơn 5 vạn quần áo xem ra liền muốn báo hỏng. Mà Cơ Tiểu Cửu định liệu trước. Chiêu thức không chỉ có hào hiệp phiêu giật. Hơn nữa, Trương Húc công kích không chỉ có đấu bị phong ở. Cơ Tiểu Cửu vẫn có thể liên tiếp công kích. Qua hơn 100 chiêu sau khi hệ thống cho hối đoái. Loạn phi phong đao pháp. Rốt cục bởi vì Trương Húc thông thạo, hiển lộ ra nó uy lực. Trương Húc thật giống như đồng thời tinh khiết ngọc thô chưa mài rũa. Ở Cơ Tiểu Cửu mài xoa. Cân nhắc lại. Rốt cục hiển lộ ra bản sắc. 100 chiêu sau khi. Trương Húc công kích càng ngày càng sắc bén. Càng ngày càng cuồng dã. Sức mạnh cũng là càng lúc càng lớn. Cơ Tiểu Cửu cũng cảm giác được vất vả. Đúng. Ở luyện khí kỳ 6 tầng trước. Nếu như chỉ cần liều võ kỹ. Người tu chân thật sự không bằng thân thể điều kiện hài lòng thực lực võ giả mạnh mẽ. Cơ Tiểu Cửu luyện khí kỳ 5 tầng thực lực, cũng không còn mang cho hắn càng nhiều ưu thế. Trương Húc là càng đánh càng có lòng tin, mà Cơ Tiểu Cửu nội tâm thì có chút lo lắng. Chính mình là làm sao? Liền một người như vậy đều không bắt được. Nếu như bị bên trong sư huynh đệ biết rồi, nhất định sẽ chuyện cười chết chính mình. Cơ Tiểu Cửu một kiếm sao lui Trương Húc, sau đó lấy ra một tấm bùa chú, đưa tay bắn ra, gảy tại Trương Húc trên người. Trương Húc lui về phía sau một bước, tránh thoát Cơ Tiểu Cửu kiếm hoa, đang muốn vung vẩy thị huyết nhận tiến lên công kích, tấm bùa kia liền rơi vào Trương Húc trên người. Nhất thời, Trương Húc cảm giác được một luồng sức mạnh đất trời tác dụng. Sau đó, hắn kinh ngạc, bởi vì hắn dĩ nhiên không thể động, không chỉ có thân thể, tứ chi, tay chân, chính là tròng mắt của hắn tử, cũng không thể động, mà Cơ Tiểu Cửu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trương Húc, ngươi, dù sao không phải người tu chân, không biết chúng ta người tu chân thủ đoạn, đạo linh phù này, tên là ràng buộc phù, chính là trúc cơ kỳ cao thủ, cũng có thể bị ràng buộc ở 1 phút, ngươi, là không có cách nào động. Nói, Cơ Tiểu Cửu cầm trường kiếm chỉ về Trương Húc yết hầu. Ngày hôm nay, ta liền giết ngươi, mạo phạm ta thần tượng môn người. Xưa này đều là thân tử đạo tiêu kết cục. Ta rất đáng tiếc, dù sao, chúng ta vừa gặp mà đã như quen. Thế nhưng, ta nhất định phải giết ngươi, vì chúng ta thần tượng môn. Kiều Đậu Đậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tuy rằng không hiểu là xảy ra chuyện gì. Cũng không nghe thấy Cơ Tiểu Cửu nói. Thế nhưng, nội tâm của hắn một mảnh lạnh lẽo. Bởi vì, hắn rõ ràng, Trương Húc bị cái kia áo bào trắng nam tử sử dụng thủ đoạn ràng buộc ở. Không thể di chuyển, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Kiều Đậu Đậu nội tâm dâng lên ý nghĩ đầu tiên chính là trốn, lái xe nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng, Kiều Đậu Đậu vẫn không có dẫm trên chân ga. Không chỉ là bởi vì hắn đã tay chân như nhũn ra, không thể động đậy, càng bởi vì nội tâm hắn còn ôm vạn nhất hy vọng Trương Húc đột nhiên năng động, sau đó phản kích cái này mắt hoa đào áo bào trắng nam tử. Trương Húc nội tâm cũng là phi thường lo lắng, cảm giác như vậy, thật sự quá không tốt, thân thể một không thể động đậy được, trơ mắt nhìn Cơ Tiểu Cửu cầm trường kiếm. Muốn đâm vào cổ họng của chính mình. Trương Húc nội tâm dâng lên vạn phần không cam lòng, vạn phần uất ức. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Trương Húc trong đầu vang lên. Leng keng, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.